Giang địa chủ vốn vì Quý Hòa mà không thích người một nhà Quý đại tài, hiện tại càng thêm ghét, đối với Quý Tú Nhi cũng càng không thích. Nói thẳng về sau Quý Lam đến Giang gia muốn làm gì Quý Tú Nhi cũng được, không cần khách khí, Giang Bình về sau chính là người làm chủ của Giang gia, Quý Lam cũng sẽ là chủ nhân. Giang Khang đã ra ở riêng, là hai hộ tách biệt, không cần kính trọng nhường nhịn Quý Tú Nhi. Anh nói sao bọn họ ra mặt lại dày tới vậy cơ chứ? May mà anh Hòa Tử không ở nhà bọn họ nữa, nếu không nào có ngày lành như bây giờ. Quý Lam nói với Trương Tiểu Dư, ngồi trên kháng, cảm thấy căn phòng này thật ấm áp. Ánh mắt dừng trên bụng Trương Tiểu Dư sáng lấp lánh, nghĩ nơi đó đang có một bé con. Không biết về sau mình có phúc được như Trương Tiểu Dư hay không, nhanh như vậy đã có em bé. Trương Tiểu Dư ngồi trên kháng, dựa lưng vào đệm, tìm một tư thế thoải mái nhất. Kỳ thật bụng cậu còn chưa hiện rõ, nhưng cậu vẫn cứ cẩn thận. Đối với đứa bé này, cậu rất quý trọng. So với Quý Hòa khẩn trương vì sắp làm cha tuyệt không ít hơn. Đừng nói về bọn họ nữa, dù sao cùng chúng ta cũng không liên quan. Em nói nửa ngày rồi. Uống miếng nước, ăn ít bánh trái đi. Trương Tiểu Dư cười nói, may mà có em tới chơi với anh, nếu không anh thấy hơi buồn đấy. Anh thì có gì mà buồn chán, anh Hòa Tử lúc nào chả ở bên cạnh. Quý Lam cười tủm tỉm mà nói, nhắc tới thương yêu phu lang, Quý Hòa xưng đệ nhất không ai dám xưng đệ nhị. Trong thôn này không ai không hâm mộ Trương Tiểu Dư. Đều nói Tiểu Dư là dồn hết phúc đức nửa đời trước nên mới gặp được ông chồng tốt đến vậy. Mặt Trương Tiểu Dư không tự giác mà hiện lên vẻ hạnh phúc. Nói, anh ấy vẫn luôn ở cùng anh, nhưng anh cũng không thể không cho anh ấy đi làm việc được. Chuyện quán rượu anh ấy đang bận, hôm nay lên trấn trên rồi. Chờ bận xong thì tốt rồi. Mấy ngày nay, Quý Hòa bận chuyện quán rượu, mà thím Điền lại bận chuyện cưới xin của Điền Tiến Đa. Không giống A Lam cùng Giang Bình định đầu xuân sang năm mới thành thân, việc hôn nhân của Điền Tiến Đa tương đối gấp. Điền gia đều sợ đêm dài lắm mộng, Đào Hồng lúc trước bỏ chạy, cô ta trở về thì cũng không lấy cô ta, nhưng chỉ sợ ngộ nhỡ cô ta lại chạy về, ai biết lại xảy ra chuyện gì, chi bằng mau cho Điền Tiến Đa thành thân, cho dù Đào Hồng thật không biết xấu hổ chạy về thì cũng có cái mà ứng phó. Mộc gia tự nhiên cũng đồng ý, bọn họ còn sợ Điền gia đổi ý ấy chứ. Sắp tháng chạp không định ngày cưới hỏi, phong tục tháng riêng ca kết hôn, tháng chạp ca định ngày cưới hỏi, việc hôn nhân này lại gấp, cho nên người Điền gia hiện tại vội lắm, thím Điền cũng chỉ có thể bớt thời giờ đến nhìn Trương Tiểu Dư, không thể ở cùng mãi. Trương Tiểu Dư lại không thích ở cùng vợ của Trương Sơn, cậu là Song Nhi, không muốn Hồng Tảo hầu hạ. Cho nên Quý Hòa không ở nhà thì cậu ở cùng tôm với cua, nhưng hai đứa nó lại không biết nói. Sau khi có thai cậu không thích tịch mịch lắm, có Quý Lam ở cùng thì tốt hơn nhiều. Quý Lam lại ngồi với Tiểu Dư nửa ngày, chờ Quý Hòa trở về, cậu mới về nhà. Quý Hòa khá là mệt mỏi, may mà còn có Linh Tuyền, rửa ráy xong. Sau đó cùng Trương Tiểu Dư nói chuyện một hồi, lại đi nấu cơm, hai người cùng ăn cơm. Lúc này mới ngọt ngọt ngào ngào mà dính cùng một chỗ, trước tiên là nói về chuyện quán rượu, sau đó lại nghe Trương Tiểu Dư nói chuyện Phùng Thị. Cái nhà này sớm hay muộn cũng tự hại chết mình. Quý Hòa có loại trực giác này, cả nhà Quý đại tài rõ ràng không có bản lĩnh gì, cố tình còn rất làm cao, nhất là sau khi Quý Tú Nhi gả cho Giang Khang, liền càng cho là mình hơn người khác, ngoại trừ Quý đại tài. Mắt ai cũng đặt lên đỉnh đầu cả. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 104, khai trương quán rượu hôn sự của Điền Tiến Đa thành ra vội vàng, nhưng cũng không định làm đơn giản, ngược lại định làm vô cùng náo nhiệt. Không nói đến việc giờ cuộc sống đã khấm khá hơn, Điền Tiến Đa lại là con trai độc nhất trong nhà. Cứ cho là để cho thím Điền nở mày nở mặt thì thím cũng định làm hôn sự của con trai thật lớn cho nó long trọng thể diện. Từ khi Điền Tiến Đa xảy ra chuyện kia, Điền gia bọn họ đã chịu không ít tiếng oan. Hôn sự Điền Tiến Đa cũng bị người ta nghĩ là khó bàn. Mà hiện tại Điền Tiến Đa nhanh như vậy đã muốn thành thân, Thím Điền tự nhiên định làm cho lớn, để người ta nhìn thấy con trai bà thành ra. Mặc dù là lấy một song nhi nhưng cũng là vui vui vẻ vẻ mà lấy về, để cho những kẻ đã từng hóng chuyện nhà bà chống mắt lên mà xem. Đối với cái ý này của Thím Điền, cha con Điền Đại Cường đều biết, mà ngay cả những người thân quen với bà cũng đều biết, tự nhiên là toàn lực phối hợp. Chuyện hôn sự của Điền Tiến Đa cũng quả thật khiến người trong thôn vừa hâm mộ lại ghen tị. Từ khi ăn hỏi thì Điền gia đã hào phóng rồi, đến lúc đưa sính lễ, đóng sính lễ kia khiến ai cũng phải hâm mộ ghen tị. Vợ chồng Mộc gia rất vui, cũng không phải bởi vì được lợi, mà cảm thấy song nhi nhà mình được coi trọng, hơn nữa nhà chồng khấm khá, về sau khẳng định sẽ có ngày lành. Nhà bọn họ cũng không giữ lại gì, cho Mộc Mộc mang hết về Điền gia. Vợ chồng Điền Đại Cường thấy nhưng không nói gì. Trong đầu lại nghĩ về sau để con mình chăm lo cho bọn họ nhiều hơn, cho Mộc Mộc hiếu kính trở về là được. Hai nhà trước kia đã quen nhau, cũng biết đối phương là người phúc hậu, rất yên tâm. Hiện tại kết thân ra, đều nghĩ cho nhau nên cũng thân thiết hơn. Ngày thành thân, Điền Tiến Đa cũng thuê kiệu, kiệu hoa đỏ thẫm nâng Mộc Mộc vào thủy trang, đi từ trong thôn ra, qua cầu, một đường thổi sáo đánh trống cực kỳ náo nhiệt. Không chỉ thôn Thanh Sơn có rất nhiều người xem náo nhiệt, mà ngay cả thôn Đào Hoa cũng biết chuyện này, trong đó có cả người nhà Đào Hồng. Người nhà Đào Hồng trong lòng ngổn ngang, nhưng bọn họ có thể nói được gì đây? Không quản Đào Hồng lúc trước có phải bị Điền Tiến Đa sàm sỡ hay không, Đào Hồng tự chạy mất, việc này cũng đã đủ sáng tỏ. Điền Tiến Đa muốn lấy ai thì lấy, bọn họ nào quản nổi. Nghĩ đến Đào Hồng gây thất vọng lại không biết xấu hổ, mẹ Đào Hồng trong cơn tức giận lại đổ bệnh, mắt thấy cuối năm sắp tới, năm nay coi như hết cả Tết. Mộc Mộc gả sang thì vào tháng chạp, thời tiết càng ngày càng lạnh, năm mới cũng càng ngày càng gần. Quán rượu trấn trên của Quý Hòa rốt cục cũng khai trương. Quý Hòa mua lại hai cửa hàng mặt tiền kia chỉ cần trang hoàng một chút là có thể buôn bán. Mấy ngày nay Quý Hòa ở đó trông chừng. Hắn cũng không thường đi, nói ý tưởng của mình cho trưởng quầy Bạch, sau đó lại vẽ sơ đồ, để cho trưởng quầy Bạch nhìn, thỉnh thoảng hắn mới qua ngó. Thời gian còn lại hắn đều ở nhà cùng Trương Tiểu Dư, trưởng quầy Bạch gặp chuyện gì sẽ cho người đến Thủy Trang, Quý Hòa có thể giải quyết đều sẽ giải quyết ở nhà, thật sự giải quyết không được mới đi trấn trên. Trải qua một hồi bận rộn, rốt cục đã trang hoàng xong, Quý Hòa nhìn. Cảm thấy đại khái vừa lòng. Hai cửa hàng mặt tiền hiện giờ đã khoét một cái cửa trên tường, thông hai bên, đó cũng không phải trọng điểm là trang hoàng bên trong. Quý Hòa cũng không cho thay đổi gì quá lớn, chỉ là hủy đi vài chỗ, lại bỏ thêm một ít đồ, chỗ hủy đi lập tức liền biến thành rộng rãi thoáng đãng, hơn nữa đồ vật lại bù lại cảm giác trống vắng. Ngay cả trưởng quầy Bạch cũng phải tán thưởng. Mặt khác, bàn ghế thay đổi toàn bộ, hình thức đều là Quý Hòa thiết kế, khác hẳn với hình thức thời đại này, có một cảm giác khác biệt. Treo trên tường, mắc trên nóc nhà, đặt trên bàn, đứng chỗ góc tường, không chỗ nào không tô điểm rạng rỡ thêm cho cửa hàng này. Cửa hàng này giờ nhìn thật sự không kém cạnh gì quán rượu bốn mùa không trông càng đẹp. Trưởng quầy Bạch cười cười mà nói, tâm tình mênh mông, nghĩ mình thật sự là vận đổi sao rời. Bị quán rượu bốn mùa coi thường mà đuổi đi, hiện tại lại thành trưởng quầy nơi này. Hơn nữa nơi này còn là tự tay ông ta nhìn quá trình nó thay ra đổi thịt, loại cảm giác thành tựu này còn mãnh liệt hơn khi ở quán rượu bốn mùa nhiều. Mặt khác làm trưởng quầy ở đây thoải mái tự tại hơn nhiều. Không phải nói ông ta được nhàn hạ, mà Quý Hòa là một ông chủ hiền hòa. Không giống như ở quán rượu bốn mùa, lúc nào cũng phải thon thót tim mà làm. Trưởng quầy Bạch nghĩ chỉ cần Quý Hòa không chối từ thì mình có thể làm ở nơi này cả đời ở chung nhiều. Thì trưởng quầy Bạch càng cảm thấy Quý Hòa thật là một người biết làm chuyện lớn. Có lẽ hắn càng thích cuộc sống điền viên, muốn sống trong thủy trang. Nhưng không phải hắn không có năng lực, cũng không phải không có tâm phát triển sự nghiệp. Chỉ nhìn cửa hàng này là biết Quý Hòa về sau khẳng định sẽ càng thành công. Đến lúc đó ông ta cũng sẽ không thiếu chỗ tốt. Quý Hòa cười cười. Trưởng quầy Bạch nói không sai, hắn cũng không thèm khiêm tốn, trải qua bàn tay hắn tự mình trang hoàng, Hiện tại hai cửa hàng mặt tiền này nhất định là cao cấp hơn quán rượu bốn mùa. Chỉ cần tại rượu và thức ăn không kém hơn thì nhất định có thể đoạt khách từ quán rượu bốn mùa. Rượu và thức ăn nơi này sẽ kém sao? Đương nhiên là không. Quý Hòa không nghĩ được nhiều công thức món ăn, nhưng lại biết cách làm tương liêu, một dạng nước tương chấm, với nhiều cách pha chế, không những làm được gia vị, còn có thể ăn kèm lẩu. Ngày đông lạnh, ăn lẩu thì còn gì bằng. Thời đại này còn chưa có món lẩu. Quý Hòa nghĩ trước dùng món lẩu đánh một trận mở đầu, cứ cho là quán rượu bốn mùa học được cũng không sợ, tương liêu không phải muốn học là làm được. Cho dù nó bị học lỏm hoặc bị phỏng chế thì cũng không sao, đến lúc đó khẳng định cũng sang năm mới. Hắn dùng linh tuyền ngâm thóc giống cùng với các loại hạt giống hoa màu đồ ăn khác. Đến lúc đó thu hoạch được gạo và mì thì đồ ăn nơi này khẳng định sẽ ngon hơn đồ mua từ nơi khác của quán rượu bốn mùa. Đến lúc đó hắn lại làm mấy món ăn mùa hè, cho dù không chèn ép được quán rượu bốn mùa thì bọn họ làm ăn cũng sẽ kém đi. Nếu trang hoàng xong rồi thì Quý Hòa sẽ không chần chờ thêm, tìm một ngày tốt khai trương quán rượu, tên quán cũng không khó nghĩ, lập tức quyết định là Thủy Tử Lâu, tên cũng giống như Thủy Trang vậy, đều là vì Trương Tiểu Dư. Trưởng quầy Bạch tuy cảm thấy có nhiều tên hay hơn nhưng không phản đối, dù sao Quý Hòa rất coi trọng Trương Tiểu Dư, ông ta còn lâu mới vẽ rắn thêm chân tự kiếm chuyện, lại nói nghe cái tên Thủy Tử Lâu cũng không tồi. Càng đọc càng dễ nghe, nước chính là tài đó, nước đến là tài đến, quán rượu này phải tiền vào như nước mới tốt. Ngày khai trương thực náo nhiệt, khách khứa tụ tập, đông không còn chỗ ngồi, Nghiêm Viên Ngoại cùng Giang địa chủ đều đến, có thêm vài người khách có danh vọng khác. Khách khứa còn lại đều nghe nói quán ăn này trước khi ăn cơm 3 ngày mà đặt trước thì sẽ được giảm giá, gọi nhiều còn được tặng đồ, còn có cái gì mà món ăn mới. Lại còn cả món lẩu, giờ bước vào quán, nhìn thấy bếp lò nấu lẩu đã thích ngay. Mấy người Nghiêm Viên Ngoại rất hứng thú với bếp nấu lẩu, nghe nói là Quý Hòa nghĩ ra, sôi nổi khen ngợi. Bởi vì Quý Hòa trồng hoa rất tốt, kết bạn được rất nhiều người. Trong đám người này, những người đọc sách cảm thấy Quý Hòa tuy rằng xuất thân hương giã, nhưng trời sinh phong nhã. Mà những người không phong nhã thì chỉ thuần túy là nghe danh trồng hoa của Quý Hòa mà tới. Lại thêm Quý Hòa cùng Nghiêm Viên Ngoại Giang địa chủ quan hệ tốt, còn được quý nhân kinh thành Trịnh công tử thưởng thức, cũng vui vẻ đi lại gần gũi với Quý Hòa hơn. Bọn họ đối với Quý Hòa đều rất khách khí nhiệt tình. Hiện tại lại thấy bếp lẩu, nghe nói là Quý Hòa nghĩ ra, những người này đều có một loại cảm giác đương nhiên, dù sao Quý Hòa rất là bất phàm. Trưởng quầy Bạch nhìn Quý Hòa cùng nhiều người có thân phận chuyện trò vui vẻ như thế, vốn đang lo lắng cũng yên tâm hẳn, bởi vì quán rượu bốn mùa có chỗ dựa. Tuy rằng ông ta biết Quý Hòa cùng Nghiêm Viên Ngoại Giang địa chủ có quan hệ tốt, nhưng vẫn chưa yên lòng, hiện tại thì yên tâm rồi. Quý Hòa này nhân duyên thật tốt, không phải ngoài mặt tốt mà là quan tâm thật lòng. Thủy Tử Lâu khai trương đại cát, lại chọc tức người của quán rượu bốn mùa. Bọn họ ở ngay đối diện mà người khác thì còn dễ nói. Quý Thuận là người tức nhất, Quý Hòa là em trai gã. Bây giờ gã chỉ là một chướng phòng quèn, Quý Hòa thì đã có hẳn một quán rượu, khiến gã vừa tức lại đỏ mắt. Trưởng quầy quán rượu bốn mùa biết chuyện nhà Quý Thuận, nếu không phải nể mặt em gái Quý Thuận là con gái nuôi Vương Chủ Bạc, em chồng là Giang Khang thì đã muốn châm chọc gã một phen. Lão đã sớm không vừa mắt Quý Thuận. Cái thằng này rõ ràng là muốn đá mình xuống để bản thân làm trưởng quầy. Mình mới lên chức trưởng quầy không bao lâu, sao đi xuống được cơ chứ? Trưởng quầy nghĩ tuy rằng quán rượu đối diện đoạt mối làm ăn khiến người ta căm tức, nhưng thừa này bôi đen Quý Thuận cũng tốt. Ít nhất mình phải ngồi cho vững cái ghế trưởng quầy này đã. Chờ xong xuôi lão sẽ tìm cách đối phó Thủy Tử Lâu. Quý Thuận nói việc này cho Quý Tú Nhi cùng Giang Khang. Hai người đã biết chuyện này, nhưng có biện pháp gì đây? Giang Khang trước đã ngáng chân Quý Hòa một lần, kết quả Quý Hòa lại đi mua chỗ khác, lại còn như đối địch với bọn họ mà mua hai cửa hàng mặt tiền sát nhau. Nếu để Quý Hòa khai trương quán thì có mà một mũi tên trúng hai con chim. Giang Khang kỳ thật còn đi xem xét Thủy Tử Lâu, nghĩ có nhiều người có danh vọng đến đó, nhưng mới nghĩ tới Giang Vạn Quán cùng Giang Bình ở nơi đó. Giang Khang lại không đi, hắn ta sợ không ai nể mặt mình, cho nên hắn ta giả bệnh, bảo người hầu đi tặng lễ, mặt ngoài lễ nghi rất đầy đủ. Quý Tú Nhi cho người đi hỏi thăm, nghe nói khai trương rất náo nhiệt, lại nghe nói một số người thôn Thanh Sơn cũng đi, nghĩ khẳng định cả nhà Quý Đại Phát cũng đi, không khỏi hừ một tiếng, nghĩ Quý Hòa thật là một con ong tay áo. Trong suy nghĩ của Quý Tú Nhi, cho dù đã chặt đứt quan hệ, nhưng trong lòng Quý Hòa cũng nên biết ơn, hắn hậu đãi cả nhà Quý Đại Phát như vậy, cha mẹ đẻ lại chẳng cung kính, không phải ong tay áo vô ơn bạc nghĩa thì là cái gì? Người thôn Thanh Sơn đến không ít, trưởng thôn cùng ông hai quý cụ Điền đều tới, còn có vài người đức cao vọng trọng khác. Hai nhà Quý Đại Phát Điền Đại Cường có quan hệ tốt với Quý Hòa cũng tới, đều được chiêu đãi cơm ngon rượu ngọt, ai nấy đều ăn uống tận tình, mặt mũi hồng hào, cảm thấy quán rượu của Quý Hòa về sau nhất định sẽ rất náo nhiệt, cảm thấy Quý Hòa thật sự là càng ngày càng có tiền đồ. Trương Tiểu Dư ngồi trong nhã gian, cùng mấy người thím Điền Quý Lam, nghe bên ngoài náo nhiệt, trong lòng thấy kiêu ngạo thay cho Quý Hòa. Từ khi Thủy Tửu Lâu mở cửa làm ăn, trước năm mới kiếm lợi đầy chậu đầy bồn, năm mới rốt cục đến, đây là năm mới đầu tiên kể từ khi Quý Hòa đi vào thế giới, còn chưa đến một năm mà hắn đã có được người thực chân quý, có phu lang, bọn họ còn sắp có con, Quý Hòa cảm thấy thực hạnh phúc. Trương Tiểu Dư cũng thấy rất hạnh phúc, cậu có được Quý Hòa, có được đứa con mà đã nghĩ là sẽ khó có được, cuộc sống đẹp như mơ, nhưng lại chân thật như vậy, tất cả đều là Quý Hòa cho cậu. Hai người vừa vui sướng qua năm mới, vừa toàn tâm hy vọng cuộc sống về sau sẽ càng ngày càng tốt, bọn họ sẽ cùng con vĩnh viễn hạnh phúc về sau. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 105, trước khi đi thi năm mới náo nhiệt vô cùng đã qua, thời tiết càng ngày càng ấm áp, mùa xuân sắp tới, mùa đông năm nay chỉ rơi một trận tuyết, nhưng qua năm mới lại rơi thêm một trận, khiến ai nấy đều vui mừng, cảm thấy thế mới có lợi cho hoa màu, tuyết rơi nghĩa là năm sau bội thu. Vừa qua năm mới, người bình thường đều không có chuyện gì lớn, đều đang hưởng thụ thời gian nhàn hạ vài ngày cuối mùa đông. Nhưng cũng có nhà rất khẩn trương, bởi vì trong nhà họ có người sắp đi thi. Đầu tháng 2, Quý Thanh cùng Giang Bình sắp phải đi thi, trong thôn còn có thêm Quý Tuấn. Đầu năm nay người nông thôn đọc sách cũng không nhiều, đọc sách biết chữ rất tốn tiền, cho dù có người biết chữ, cũng chỉ là không muốn làm người mù chữ. Đi kiếm việc làm thì kiếm nhiều tiền hơn, có đôi khi người biết chữ kiếm được nhiều hơn không biết chữ. Nhưng người định đi thi thì không nhiều lắm, cho dù có đi thì thi đỗ cũng là lông phượng sừng lân, cho nên thời này có được một tú tài mới hiếm lạ như vậy, được người ta tôn kính. Thôn Thanh Sơn có được hai người đi thi, không chỉ là chuyện lớn trong nhà bọn họ mà còn là chuyện lớn của toàn thôn, dù sao thôn này mà ra một tú tài, bọn họ cũng được hưởng tiếng thơm. Vì để không quấy rầy bọn họ chuẩn bị nước rút, không ai tới nhà họ quấy rầy. Cho dù có tới chơi cũng sẽ nói nhỏ, hàng xóm láng giềng cũng bé tiếng, sợ ngộ nhớ đắc tội tú tài lão gia. Bình thường lớn tiếng chút không sao, thời điểm mấu chốt như thế này mà khiến người ta không thoải mái thì thật là không hiểu chuyện. Trương Thúy Nga rất vừa lòng với loại tình huống này, nấu cho Quý Tuấn canh gà, lặng lẽ đẩy cửa đi vào, thấy con trai ngồi trước bàn đọc sách, cười nói, Tuấn à, uống bát canh gà đi con. Uống no rồi hãy tiếp tục đọc sách. Quý Tuấn nhìn thím ta, nói, con không muốn uống. Sao lại không uống? Uống vào mới có sức, đầu óc mới linh hoạt. Uống đi con, mẹ nấu hơn nửa ngày đấy con không uống uổng công mẹ nấu. Trương Thúy Nga đặt bát canh gà ở một bên, nhìn con trai, nghĩ con trai mình đẹp trai như thế. Lần này mà thi đỗ tú tài thì tốt rồi, đến lúc đó có thể tìm được người vợ tốt. Nếu không phải vì nó đọc sách thì làm sao đến giờ thím ta vẫn chưa được hưởng phúc con dâu, còn không được ẵm cháu. Cho nên đến lúc đó nhất định phải tìm một cô con dâu tốt, để cho người khác nhìn xem. Quý Tuấn nhà này không tìm thì thôi, tìm một cái khẳng định là đứng nhất đứng nhì trấn trên. Quý Tuấn chỉ có thể bưng bát lên uống canh gà. Canh gà làm rất thơm, nhưng hắn ta lại chẳng thấy mùi gì, trong lòng rất lo lắng. Thấy được kỳ vọng của người nhà với mình, đột nhiên sợ hãi mình thi trượt. Nhất là có Quý Thanh cũng đi thi, áp lực lại càng lớn. Trương Thúy Nga thấy con trai ngoan ngoãn uống canh, vừa cười vừa cùng hắn ta nói chuyện, nhắc tới chuyện sau khi thi xong sẽ làm mai cho hắn ta. Giữa lời nói lộ ra quyết tâm nhất định phải tìm cho hắn một người vợ tốt, còn nêu điều kiện ví dụ, nhìn con trai không đổi sắc mặt, cuối cùng còn nói sẽ kiếm một cô còn tốt hơn Trương Lệ Nương, bảo hắn ta không cần để ý tới Trương Lệ Nương. Nhưng ngay sau khi rời khỏi, thím ta sang dọn dẹp phòng cho con trai, phát hiện một túi tiền bằng lụa, bên trên thêu hoa văn may mắn, nghĩ lại lời vợ thầy thuốc hoa nói với mình, sắc mặt hết sức khó coi. Vợ thầy thuốc hoa nói với Trương Thúy Nga là nhìn thấy Trương Lệ Nương quấn Quý Tuấn, đưa cho Quý Tuấn thứ gì đó màu xanh, cái túi tiền này lại có màu xanh. Trương Thúy Nga nghĩ thầm cái cô Trương Lệ Nương không biết xấu hổ, mình đã sớm nói là sẽ không nhận cô ta làm con dâu, cô ta lại còn quấn giết lấy con trai mình, thật coi mình là quả hồng mềm dễ nắn hay sao. May mà con mình không thích cô ta, chỉ là nó hay mềm lòng nên mới mãi bị Trương Lệ Nương dây dưa. Xem ra mình phải nghĩ biện pháp triệt để cắt đứt suy nghĩ này của Trương Lệ Nương đối với cái thứ không biết xấu hổ này. Đánh mắng đều vô dụng, chỉ đến khi cô ta đi lấy chồng mới yên tâm được. Nghĩ đến những lời oán giận của vợ thầy thuốc hoa với mình về Trương Lệ Nương, Trương Thúy Nga nghĩ thật sự không có biện pháp thì sẽ đến tìm thím ta. Quý Tuấn đối với Trương Lệ Nương quả thật hoàn toàn không có tâm tư kia. Mắt thấy Quý Hòa càng sống càng tốt, nghĩ cái kẻ bất kham lúc trước mà còn phát đạt như vậy, mình tuyệt đối không thể kém hơn hắn được. Lấy Trương Lệ Nương về quả thực là tự ngáng chân mình, lấy một cô gái như vậy về chẳng có điểm nào hay, chỉ biết thêm phiền, sẽ bị người nhà cô ta liên lụy chết. Nhất định phải đỗ tú tài, nếu không đỗ, cũng phải kiếm được cặp hôn nhân nào hữu ích với tương lai mình ngày sau. Không thể để thằng Quý Thanh kia chiếm hết. Quý Tuấn nắm lấy trang sách thật chặt, suýt nữa làm rách sách, vội vàng buông tay. Sách này rất đáng giá, không thể làm hỏng. Quý Thanh trên phương diện đọc sách có thể nói là một thiên tài, hơn nữa làm người chăm chỉ, việc anh Đỗ Tú Tài cũng nắm chắc phần lớn. Không chỉ như thế, hiện tại chính anh có vận đào hoa. Con gái huyện Thái Gia có ý với anh, tuy rằng Quý Thanh không để ý tới cô nhưng vị thiên kim kia lại không chịu buông tay. Huyện lệnh đã sắp buông lỏng, nghĩ xem Quý Thanh đi thi lần này đỗ hay trượt thì sẽ quyết định được có muốn Quý Thanh làm con rể hay không. Trương Thúy Nga cũng là từ chỗ Quý Tiếu nghe được tin tức này, trở về nói lại với Quý Tuấn, mục đích chính là để cho Quý Tuấn học tập Quý Thanh, không cần để mắt tới một đứa con gái nông thôn như Trương Lệ Nương, phải nhìn lên cao ấy, cho dù không lấy được thiên kim nhà huyện Thái Gia, thì cũng đừng kém quá. Còn nói ngay cả Giản Hồ cũng lấy được con gái chủ bạc, sao hắn ta lại không thể? Quý Tuấn lúc ấy tuy rằng không phản ứng gì, nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Từ khi Quý Tiếu đi làm tiểu thị cho vương chủ bạc, hắn ta rõ ràng cảm thấy cuộc sống của mình tốt lên, nhưng trong lòng vẫn thấy không được tự nhiên. Hắn ta cũng muốn mình đạt được thành tựu, muốn cho người khác phải công nhận mình, để người ta thấy không phải hắn ta dựa hơi em trai đi làm tiểu thị mà phất lên. Có thể làm đến thế, ngoại trừ thi đỗ tú tài đỗ cử nhân, thì cũng chỉ có thể dựa vào mối hôn nhân tốt. Bà lại nói gì với con trai thế hả? Quý đại sinh hỏi Trương Thúy Nga. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy nó cầm sách mà không đọc, mặt nhăn mày nhíu. Tôi bảo bà đừng đi làm phiền nó cơ mà, giờ đang là lúc mấu chốt. Bà làm phiền nó không đọc được sách, cẩn thận về sau nó trách cho. Tôi có nói gì đâu, thôi, về sau tôi không tìm nó nói lung tung nữa. Trương Thúy Nga vội nói, trong lòng lại nghĩ có phải con trai đang nghĩ tới chuyện của Trương Lệ Nương hay không, mới nghĩ thế thôi là thím ta đã thấy không vui. Trương Ngọc Nga cũng rất quan tâm cháu ngoại trai, chạy tới nhà Quý đại sinh, nhưng không đi quấy rầy Quý Tuấn, chỉ cùng Trương Thúy Nga nói một hồi rồi thôi, sau đó liền trở về. Trên đường trở về, nghĩ ngợi rồi vẫn rẽ vào nhà Quý đại phát, lại cùng Trương Thị nói thêm một hồi, bảo Trương Thị nói với Quý Thanh, đến lúc đó cùng Quý Tuấn đi thi, đương nhiên còn có Giang Bình, ba người cùng làm bạn cho vui. Quan hệ Trương Thị cùng Trương Ngọc Nga coi như không tồi, Trương Ngọc Nga đưa ra yêu cầu này cũng không tính là quá đáng, nhưng Trương Thị lại nghĩ tới lúc trước Quý Tuấn đẩy Quý Hòa vào sông, cho dù không phải cố ý thì trong lòng cũng không thoải mái. Dù bên ngoài đã nhận lời giải thích nhưng vẫn không thích con mình gần gũi với Quý Tuấn. Bà luôn cảm thấy Quý Tuấn không phải người tốt, con mình tốt đẹp như thế, lại chẳng thiếu bè bạn, sao phải đi lại gần gũi với một người như vậy? Cùng đi cũng được, nhưng ngồi xe ngựa nhà Quý Hòa đó. Trương Thị nói, nghĩ thầm rằng Quý Tuấn nếu muốn cùng đi, bà cảm thấy với cái tính của Quý Tuấn, khẳng định sẽ không muốn ngồi cùng. Trong lòng Trương Ngọc Nga cũng có chút không xong, đứa cháu ngoại trai của mình vẫn để ý chuyện ngày trước đẩy Quý Hòa xuống sông, cho dù Quý Hòa đã phát đạt. Bọn họ cũng khuyên bảo đủ điều nhưng Quý Tuấn cũng không thân cận với Quý Hòa, khiến họ cũng hết cách. Mà đối với Quý Thanh, Quý Tuấn kỳ thật cũng không phải nhiệt tình nhiều lắm, ở cùng Quý Thanh, lại còn phải ngồi cùng trên xe ngựa của Quý Hòa. Quý Tuấn có đồng ý hay không thì không biết rõ được. Trương Ngọc Nga ngoài miệng cười cười không nói gì, ra cửa lại vòng về nhà em gái. Trương Thị nói việc này với Quý Thanh cũng không để ý, cười nói, anh ta muốn đi cùng thì đi cùng. Quý Thanh nghĩ mẹ mình còn lo mình bị Quý Tuấn lừa, nhưng không biết mình lại muốn cho Quý Tuấn thấy không thoải mái cơ. Anh cũng là một người bao che khuyết điểm, Quý Hòa là em họ anh, lúc trước mặc kệ Quý Tuấn có cố ý hay không. Người làm anh trai như anh đều phải xả giận thay nó mới được. Quý Tuấn vừa nghe đi cùng với Quý Thanh, còn phải ngồi xe ngựa nhà Quý Hòa, lập tức liền cự tuyệt, nói cùng đi thì được, nhưng không muốn ngồi xe của Quý Hòa. Cha mẹ Quý Tuấn cũng biết hắn ta nghĩ gì, thở dài một tiếng, cũng không nói thêm. Rất nhanh đã chuẩn bị đi thi, Quý Tuấn ngồi xe la trong nhà, Quý Thanh ngồi xe ngựa Quý Hòa, sau đó cùng Giang Bình hội họp, cùng vào thị trấn. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 107, Trương Lan thi huyện có 5 trận, trận đầu qua là có thể đi thi phủ, nếu trận đầu không đổ thì 4 trận sau khỏi cần thi, trận đầu qua là có thể yên tâm. Quý Thanh, Giang Bình cùng Quý Tuấn đều qua trận đầu, cũng chính là 3 người đều có tư cách đi thi phủ. Quý Tuấn hẹn Quý Thanh, Giang Bình cùng về nhà. Tuy rằng bởi vì quan hệ với Quý Hòa, Quý Tuấn cũng không quá muốn thân cận với bọn họ, cũng biết bọn họ không thích mình, nhưng biết hai người kia một người tương lai 9 phần 10 sẽ tiền đồ vô lượng, một người gia cảnh giàu có, hắn ta cũng không muốn để họ nghĩ rằng hắn ta vắng vẻ bọn họ, lại không cần ngồi chung một xe, Quý Thanh cùng Giang Bình tự nhiên cũng không phản đối, hẹn nhau rồi cùng đi về, đến trấn Bách Hoa. Quý Thanh cùng Giang Bình đều muốn đến Thủy Tử Lâu nhìn xem, dù sao đây chính là quán ăn của Quý Hòa, Quý Tuấn cũng không thể một mình đi trước, chỉ có thể đi theo. Kết quả xe ngựa của 3 người mới vừa đến nơi đó, chợt nghe ngoài cửa quán có một số người đang khe khẽ bàn tán, nhìn mặt là biết ngay đang hoáng hớt chuyện gì náo nhiệt. Quý Thanh cùng Giang Bình nhìn nhau một cái, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hai người muốn đi vào. Kết quả trước mặt liền thò ra một người. Cậu hai Giang, anh Thanh, hai người mới từ huyện thành về sao? Thế nào, thi huyện qua không? Quý Thuận cười hỏi, trong lòng gã có chút buồn bực, nghĩ lúc trước gã cũng được người trong nhà ký thác hy vọng đi thi tú tài, nhưng gã không có ý định kia, lại ghen ghét Quý Thanh nổi bật hơn mình, gã không muốn kém hơn Quý Thanh, cho nên liền hại Quý Thanh, kết quả mình cũng không đọc sách được nữa. Năm đó nhìn Quý Thanh bệnh sắp chết, trong lòng gã vừa sợ hãi vừa hả giận, cảm thấy mình không đọc sách lại hay, dù sao gã cũng không thi nổi, không bằng thoải mái không thi. Hiện tại gã sống cũng như không tồi, chính là Quý Thanh hết bệnh rồi, có khả năng đi thi tú tài, khiến gã trong lòng phát ghen, bởi vì nếu Quý Thanh thi đỗ, mình sẽ bị áp chế. Quý Thanh chỉ nhìn gã một cái, sau đó liền không thèm phản ứng lại, đối với kẻ thiếu chút nữa đã hại chết mình, làm hại nhà anh phải chịu nhiều đau khổ, Quý Thanh không chửi ầm lên đã là cực kỳ ôn hòa, nếu đã đoạn tuyệt quan hệ, anh sẽ chẳng để mặt gã. Quý Thuận biết ngay là Quý Thanh sẽ có thái độ này, trong lòng có chút căm tức, nhưng không biểu hiện ra ngoài, cười nhìn Giang Bình. Giang Bình nói, đi ngang qua, thế nào? Gần đây làm ăn ra sao? Nghe nói quan ăn nhà anh cũng làm lẩu, chính là hương vị còn kém Thủy Tử Lâu. Các người như vậy không thể được đâu, nhìn hổ lại vẽ thành mèo, thật là làm cho trò cười cho thiên hạ. Quý Thuận khóe miệng cứng đờ, nghĩ Giang Bình này vuốt mặt chẳng để mũi, thật sự là không biết lời nào nên nói lời nào không. Thủy Tử Lâu làm ăn náo nhiệt, chẳng những có thức ăn mới mẻ, còn có món lẩu mới lạ, lôi kéo được rất nhiều khách tới, đoạt rất nhiều khách của quán rượu bốn mùa. Tuy rằng quán rượu bốn mùa dựa vào mấy món ăn mới mà cướp lại được một ít khách, nhưng vẫn bị thiệt hại nghiêm trọng, hiện tại làm ăn rất trì trệ. Mắt mở trừng trừng nhìn quán ăn đối diện cướp khách, đây là một chuyện khiến người ta tức nghẹn, nhưng lại không biết làm thế nào. Đối với Quý Thuận mà nói, đây là đau đớn hai lần, bởi vì chủ cái quán kia lại là người em trai gã từng xem thường nhất, còn đã chặt đứt quan hệ rồi. Nhìn Quý Hòa phất lên nhanh chóng nhìn mà đỏ cả mắt, đối mặt với mấy ánh nhìn của người khác gã cũng rất căm tức, cho nên Quý Thuận đã không vừa mắt Quý Hòa cùng cực, nhưng mặt ngoài vẫn khách sáo. Dù sao Quý Hòa hiện tại có tiền, lại cùng quan hệ tốt với cả nhà Quý Đại Phát, còn lui tới với Giang gia Nghiêm gia giàu có, gã không muốn đắc tội. Trong lòng Quý Thuận không thích Quý Hòa, thấy Quý Thanh không để ý tới mình, Giang Bình còn vì Quý Hòa mà châm chọc. Nếu không phải mấy ngày nay ở quán rượu luyện ra mặt dày lên thì thật không chịu nổi. Trong lòng gã chửi mẹ mình vài tiếng, sau đó nở nụ cười nói, còn may, nhưng giờ chỗ Quý Hòa làm ăn càng ngày càng tốt. Cậu xem khách nhiều thế này, người nhiều dễ có chuyện. Hôm nay chỗ Quý Hòa nhiều người xem náo nhiệt như vậy, chắc làm ăn tốt lắm. Chỗ Quý Hòa xảy ra chuyện gì? Giang Bình vừa nghe lập tức hỏi, vừa rồi y đã cảm thấy có chuyện xảy ra. Vào xem sẽ biết. Quý Thanh nói, không muốn nhìn mặt Quý Thuận, lập tức đi vào Thủy Tử Lâu. Giang Bình thấy Quý Thanh đi vào, cũng bỏ lại Quý Thuận theo vào. Quý Thuận hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Quý Tuấn, cười nói, cậu em Quý Tuấn, mau vào đi. Hôm nay bên trong hình như là em họ cậu Trương Lan xảy ra chuyện. Nếu cậu đã đến rồi thì làm chủ cho nó, nếu không hôn sự về sau của nó cũng phiền toái. Quý Tuấn sầm mặt, thấy mấy người bên cạnh nhìn mình, nghĩ đến lời Quý Thuận nói, cấp tốc đoán được Trương Lan khẳng định đã gây ra chuyện gì không hay ho, nếu không sao lại phiền toái cho chuyện hôn sự ngày sau. Một đứa song nhi, ở trong quán ăn xảy ra chuyện, còn liên quan tới hôn sự, điều này có thể là chuyện không hay ho gì. Không chừng thật mất mặt, Quý Tuấn thật sự hối hận vì đã tới đây, nhìn ánh mắt người bên cạnh, mình quả thực đã thành một trò cười, nhưng Quý Tuấn vẫn không thể rời đi, chỉ có thể nhanh chóng chen vào trong Thủy Tử Lâu. Mọi người nói xem, song nhi nọ va vào trên người ông chủ Thủy Tử Lâu, còn hôn người ta nữa, chẳng phải là sẽ gả cho người ta hay sao? Tôi nghe nói ông chủ kia trong nhà có phu lang, xem ra là một người thích song nhi, khẳng định sẽ lấy về. Một người nói thế, Quý Thuận vốn đã định về quán rượu bốn mùa, vừa nghe lời này trợn tròn mắt. Gã vừa rồi chỉ nghe nói có một song nhi ngã từ trên cầu thang xuống, va phải một người đàn ông. Gã biết Trương Lan đi vào, nghĩ có thể là y, lại không nghĩ rằng nhân vật còn lại là Quý Hòa. Ha ha, ông trời có mắt. Trong lòng Quý Thuận nghĩ giờ thì hay rồi, Quý Hòa không phải sống rất tốt hay sao? Gã lại muốn nhìn xem ngày lành của Quý Hòa còn tiếp được bao lâu. Trương Tiểu Dư còn đang có thai cơ đấy, Quý Hòa nơi này lại gây chuyện, trong nhà khẳng định loạn. Trương Lan này mà không chịu bỏ qua, nếu thật vào cửa nhà Quý Hòa, vậy về sau gia đình Quý Hòa còn có thể an bình mỹ mãn giống như bây giờ hay sao? Ngẫm lại Quý Thuận đã muốn cười. Không được, mình cũng phải vào xem. Quý Thuận nghĩ như vậy, lập tức xông vào Thủy Tử Lâu. Biết bọn Quý Hòa đang ở trong phòng, gã lập tức chen người đứng trước cửa, đi vào. Quý Hòa đồ khốn nạn, nếu không phải anh thì tôi sao lại ra thế này? Quý Thuận vừa vào cửa chợt nghe tiếng Trương Lan mắng Quý Hòa như vậy, trên mặt vui vẻ. Hòa tử, mày cũng là đàn ông, làm ra loại chuyện này thì phải phụ trách với Trương Lan. Cho dù trong nhà mày đã có một phu lang, nhưng hiện tại trong nhà mày cũng nuôi thêm được một miệng ăn, rước Trương Lan vào cửa thì có làm sao? Vừa lúc Tiểu Dư hiện tại thân mình nặng nề, Trương Lan vào cửa quá thích hợp. Quý Thuận nhìn thấy Trương Lan đang ngồi ở chỗ kia đỏ mặt chừng Quý Hòa, cho rằng Trương Lan đang trách cứ Quý Hòa, lập tức hát đệm. Người trong phòng đều nhìn về phía Quý Thuận, có tức giận chừng gã, có vẻ mặt châm chọc, có người buồn cười, có người ngơ ngác. Giang Bình buồn cười mà nói, Quý Thuận, anh đang nói bậy bạ gì đấy? Quý Thuận nói, tôi nào có nói bậy, nếu Quý Hòa chiếm lợi từ Trương Lan, mặc kệ có phải cố ý hay không, đều phải chịu trách nhiệm. Nếu không để Trương Lan vào cửa, về sau Trương Lan còn có thể gả cho ai đây? Ai sẽ lấy một song nhi đã hôn người đàn ông khác rồi cơ chứ? Giang Bình ha ha cười vài tiếng, chỉ vào Quý Thuận nói, trách không được Quý Hòa chặt đứt quan hệ với các người. Cái kiểu này không chặt đứt không được, anh biết cái gì mà nói lung tung A Hòa. Việc này chẳng liên quan gì tới A Hòa hết, nếu có quan hệ thì cũng là có người gây rối. Không biết mà nói lung tung, tôi thật hoài nghi việc này có phải do anh an bài hay không. Giang Bình nói tới đây thì tắt nụ cười trên mặt, nghĩ thầm rằng sống với mấy cái người này, ngày tháng trước đây của Quý Hòa không biết khổ ra sao, may mà giờ đã thoát. Người như thế vẫn nên về phe anh trai Giang Khang đi, để bọn họ tính kế lẫn nhau. Quý Thuận sửng sốt, nghĩ đây là có chuyện gì, chẳng lẽ mình sai rồi? Nhìn vẻ mặt của mọi người, gã cảm thấy không khéo mình sai thật, trong lòng không khỏi luống cuống. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 108, việc hôn nhân của Trương Lan chẳng lẽ không phải Quý Hòa? Nhưng mà tôi nghe người bên ngoài nói thế, chẳng lẽ là bọn họ nói bậy? Quý Thuận nhỏ giọng mà giải thích, thấy ngay cả Trương Lan cũng phẫn hận mà chừng gã, nghĩ có lẽ mình lầm thật, không khỏi hận mấy người bên ngoài nói bừa, chẳng phải đang hại gã hay sao? Quý Hòa lạnh lùng mà nói, người bên ngoài nói trên trời rớt sung dụng, sao mày không há miệng ra chờ đớp? Mày ra ngoài thì tao chẳng còn. Quý Thuận nói, Quý Hòa mày không cần quá đáng như thế, cho dù có chặt đứt quan hệ thì cũng không cần trở mặt thành thù, tao cũng là quan tâm mày thôi, mày đừng có không biết lòng dạ người tốt. Giang Bình nói, cái loại như anh mà lòng dạ người tốt, đừng khiến người tốt trong thiên hạ phải xấu hổ. Đi nhanh đi, nơi này không chào đón anh cậu hai Giang, tôi là anh trai chị dâu cậu, hai nhà chúng ta là thông gia, cậu không thể không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy chứ. Da mặt Giang Bình có dày hơn nửa cũng khó mà chịu nổi, nhưng lại không muốn xé rách da mặt với Giang Bình, chỉ có thể dùng giọng điệu mang theo chút uất ức mà nói, muốn Giang Bình để lại chút mặt mũi cho mình. Giang Bình nói, Quý Hòa còn là anh vợ họ của tôi cơ, anh đổ oan cho anh ta như thế, còn không cho tôi bất bình thay. Cảm thấy tôi không chu toàn lễ nghĩa thì đi mà nói với cha tôi ấy, xem ông ấy có thấy thế hay không. Quý Thuận đương nhiên không dám đi cáo trạng với Giang Vạn Quán. Giang Bình chính là bảo bối trong lòng Giang Vạn Quán. Giang Vạn Quán sao sẽ vì mình mà nói Giang Bình không tốt. Chẳng sợ mình có là anh trai con dâu ông ta cũng vô dụng. Gã cũng biết Giang Vạn Quán kỳ thật không muốn thấy mặt em gái với em rể. Ngay cả người nhà của Quý Tú Nhi là bọn họ cũng không muốn thấy mặt. Quý Thuận chỉ có thể hầm hừ đi ra ngoài. Muốn tìm mấy người vừa rồi nói hiêu nói vượn làm cho mình bị lừa, lại tìm không thấy, chỉ có thể về quán rượu bốn mùa. Trong lòng lại nghĩ không biết Trương Lan rốt cuộc va phải ai, nhìn bộ dáng kia của nó cũng không vui vẻ gì cho cam. Dù sao việc này có biết hay không cũng chẳng sao, gã chỉ tò mò thế mà thôi. Đổi cái tên Quý Thuận thích xem náo nhiệt đi. Quý Hòa lại đối mặt với Trương Lan, nói, vừa rồi cậu cố ý phải không? Còn dám trách tôi né tránh. Nếu tôi không né, cậu cho là cậu có thể như ý. Hừ, nói cho cậu biết, tôi sẽ không để cho cậu như ý. Tôi sẽ cho cậu cả đời chịu tội, cho cậu hối hận vì đã tính kế tôi. Con người của tôi đây nói được thì làm được. Trương Lan nhìn ánh mắt Quý Hòa, cặp mắt kia bình thường đều là trong suốt bình tĩnh, giờ thì lại âm trầm trầm khiến y cảm thấy thực đáng sợ. Trong lòng chột dạ, nghĩ đây là Quý Hòa mình vẫn gặp đó sao? Rõ ràng hắn đối với Trương Tiểu Dư tốt như vậy, sao giờ lại lạnh lẽo vô tình như thế? Tôi không phải cố ý. Trương Lan đánh chết cũng không thừa nhận mình cố ý ngã từ trên cầu thang xuống. Chuyện này tuyệt không thể thừa nhận, nếu thừa nhận thì thanh danh của y sẽ càng tệ hơn. Trương Lan hôm nay tới đến Thủy Tử Lâu, Lúc xuống cầu thang vừa lúc nhìn đến Quý Hòa đang đi ngang dưới chân cầu thang, y liền cố ý trượt chân ngã xuống dưới, liều mạng nguy hiểm muốn va vào trên người Quý Hòa. Đến lúc đó hai người lăn vào với nhau, mặt dán mặt, thân mật khăng khít, nhiều người nhìn như vậy, Quý Hòa khẳng định sẽ phải cưới mình vào cửa. Đến lúc đó, vào cửa rồi, còn sợ đấu không lại Trương Tiểu Dư hay sao? Y tự tin mình có thể đấu lại Trương Tiểu Dư, Trương Tiểu Dư vẫn luôn bị y cùng Quý Tiếu bắt nạt mà. Sau Trương Tiểu Dư tốt lên, cũng chỉ là bởi vì gả cho Quý Hòa, y căn bản không tin Trương Tiểu Dư có thể đấu lại mình. Trương Lan nghĩ hay lắm, đáng tiếc Quý Hòa cũng không chịu phối hợp. Quý Hòa ngay lúc Trương Lan ngã xuống đã nhanh chóng né sang bên cạnh. Kết quả Trương Lan một đường lăn xuống, với người dưới chân cầu thang lăn thành một đoàn. Còn giống như Trương Lan tưởng tượng, mặt dán mặt, không chỉ mặt dán mặt, môi cũng dán môi. Lúc ấy người trong quán rất nhiều, thấy một màn như vậy lập tức liền náo nhiệt sôi nổi. Dù sao hình ảnh kia vừa mạo hiểm lại hương diễm, khó có khi được nhìn thấy một màn kịch hay như thế. Từ trong quán rượu chuyển ra ngoài, người bên ngoài đi qua cũng dừng lại xem náo nhiệt. Quý Hòa bảo người dắt Trương Lan rời khỏi sảnh chính của quán ăn, lại đỡ người đàn ông bị Trương Lan va phải đang choáng váng kia đi, lúc này mới ngăn trở ánh mắt những người thích hóng hớt xem náo nhiệt. Có vài người bởi vì không thấy gì nên truyền đến truyền đi liền truyền bậy, giống như những gì Quý Thuận nghe được, rõ ràng là thiếu chút nữa va phải Quý Hòa, lại biến thành va phải Quý Hòa. Quý Hòa cùng một song nhi lăn thành một đoàn. Quý Hòa vốn cũng rất giận Trương Lan lập bẫy mình, nghe thấy Quý Thuận đi vào ầm ĩ, biết ngoài đường đã đồn bậy cả lên, càng tức. Trước khi Quý Thuận tiến vào, hắn đã không khách khí với Trương Lan, giờ lại càng không nể mặt, nhắm thẳng vào Trương Lan nói là y cố ý. Hắn cũng biết Trương Lan có thể sẽ không thừa nhận, nhưng hắn cũng phải làm cho rõ chuyện này không liên quan tới mình. Không phải cố ý, đang đi cầu thang tử tế sao lại ngã xuống. Rõ ràng chính là cố ý Trương Lan, cậu cũng là tự làm tự chịu, không tính kế được tôi, lại va phải người khác. Nếu cậu không gả cho người ta, còn muốn lấy người khác là không thể nào tôi sẽ lan truyền chuyện này, cho người ta biết cậu là cái hạng người gì. Anh dám? Trương Lan trợn to mắt, phẫn nộ mà nói. Sao lại không dám? Quý Hòa lạnh lùng mỉm cười. Giang Bình nói với Quý Tuấn. Quý Tuấn, đây chính là em họ của anh. Anh nói đi, việc này làm sao đây? Em họ anh không thừa nhận là cậu ta tính kế A Hòa. Tôi không tin đâu. Quý Tuấn từ sau khi đi vào liền không nói lời nào, vẫn dài mặt suốt, nghĩ thầm thật xui quá. Sao lại gặp phải ngay chuyện này? Mất hết cả mặt nhưng cũng may, may mà để hắn ta gặp phải. Nếu không khẳng định sẽ càng lớn chuyện, vậy thanh danh nhà hắn ta coi như xong, vốn đã có một đứa em đi làm tiểu thị cho người ta, giờ lại thêm một đứa nữa đi làm tiểu thiếp cho người ta. Dù hắn ta có thì độ tú tài cũng chẳng còn mặt mũi. Quý Tuấn nhìn Trương Lan, nghĩ đứa em họ này thật không hiểu chuyện, nếu nó muốn tìm một gia đình không tồi thì nhờ Quý Tiếu hỗ trợ chứ, hoặc là chờ đến lúc hắn ta độ tú tài. Đến lúc đó làm em họ của hắn ta, còn sợ gà không được vào nhà tốt sao? Sao lại nhìn chúng Quý Hòa? Hắn lại có tiền hơn cả những nhà giàu trong trấn hay sao? Thật sự là không biết đầu óc có bị uống nước hay không. Quý Tuấn đâu biết được Trương Lan coi trọng Quý Hòa ngoại trừ tiền, còn vì Quý Hòa là người tốt, Trương Lan vẫn luôn muốn gả cho một người đàn ông dịu dàng lại có tiền, vương chủ bạc có quyền có tiền, nhưng không trẻ không anh Tuấn. Y chướng mắt, Giang Bình cũng không tồi, ngay từ đầu cũng có ý câu dẫn, nhưng sau lại cảm thấy Giang Bình không đủ dịu dàng. Quý Tuấn tuổi trẻ anh Tuấn, gia cảnh cũng không tồi, khả năng về sau cũng sẽ một bước lên mây, nhưng Y vẫn luôn cảm thấy Quý Tuấn không đủ dịu dàng.